Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Tây Vạn Tuế ra hoa. Khương Dự nằm ở cái kia phi hành miếng kim loại lên. Phía trên là mềm mại thảm, ánh mặt trời rơi xuống, chiếu lên trên người, muốn nhiều thoải mái, thì có nhiều thoải mái, muốn nhiều mãn nguyện, thì có nhiều mãn nguyện. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, lười hàng, khó trách tu vi thấp như vậy, cũng không biết tu luyện. Ngọc nghe lại ở một bên mở ra trào phúng hình thức, một bộ cùng Khương Dự không qua được bộ dạng. Ngọc nghe lúc này ở khoanh chân tu luyện, nàng đã tu luyện không thời gian ngắn, cảm thấy rất nhàm chán. Trên thực tế, nàng cũng không phải là chịu khó tu luyện chủ nhân. Chẳng qua là, thật sự vô sự có thể làm, chỉ có thể lựa chọn tu luyện, thuận tiện trào phúng thoáng một phát bên cạnh gia hỏa này. Tú nhất thanh tú chăm chỉ cảm giác về sự nhũ việt. Nhưng mà, bất luận cái gì nàng nói như thế nào, Khương Dự đều bất vi sở động, máy trợ thính, đã ngăn cách rồi hết thảy quấy rối. Chợt đấy, Khương Dự mở hai mắt ra. Mở ra nhỏ giọt vòng tay, tầm bảo máy móc chuột chỗ đó truyền đến một ít thú vị tin tức. Khương Dự thu hồi dưới mặt đất máy phi hành vật, sau lưng hai cánh mở ra. Cái này dẫn tới Ngọc nghe không cao tâm, nàng vẫn ngồi ở cái kia thảm trên đâu rồi. Khương Dự vừa thu lại, thiếu chút nữa làm cho nàng té xuống, bóp bóp nắm tay. Một bộ Khương Dự không cho nàng cái giải thích, nàng quyết không bỏ qua bộ dạng. Đừng nóng vội, phía trước giống như có chuyện gì phát sinh, chúng ta nhanh lên đi xem. Khương Dự đối với Ngọc Nghe nói ra, cắt ngang nàng bực tức bất mãn. Này, chúng ta minh chủ đều chết hết, ngươi nói chuyến này chúng ta còn có thể có thu hoạch sao? Một người nam tử thở dài đối với bên cạnh hắn đồng bạn nói ra, bất kể như thế nào, đi xem sao, đây chính là cây vạn tuế ra hoa à. Nếu có thể may mắn được một đóa hoa, chúng ta Cửu Huyền Sơn một nhóm cũng coi như có khai báo. Cái kia đồng bạn nói ra, cây vạn tuế ra hoa, chậc chậc, có người chiếc bờ môi nói ra, trong mắt hiện lên một tia hướng tới. Đều là ngày đó giết Khương Dự, chúng ta minh chủ tốt xấu hay là hắn đồng môn sư huynh đệ, vậy mà một điểm tình đồng môn đều không để ý, nói giết sẽ giết, tình như vậy huống xuống, chúng ta thiên hà minh, có thể nói tiên thiên yếu thế à. Ngươi nói, chúng ta chuyến này, sẽ không lại đụng phải cái kia không may thúc Khương Dự sao? Có người đột nhiên nói ra, vừa dứt lời, tất cả mọi người là sững sờ, tiến lên bước chân ngay lập tức đình chỉ. Bọn hắn trong nội tâm cũng ý thức được cái này đáng sợ vấn đề. Dùng tên kia bổn sự, không có khả năng không biết chuyện này. Đi nơi đó, nhất định sẽ đụng phải. Cái này không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nuốt nhổ nước miếng. Trong nội tâm sa sút đứng lên, ta còn muốn đi sao? Có người cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, ngữ khí ấp a ấp úng, tất cả mọi người là chớ có lên tiếng, nói không ra lời. Đi cái rắm a, lại bị tên kia cướp sạch một lần, ngươi trên người chúng vẫn có cái gì sao? Có người đánh chửi nói, không có. Đừng nói đến Cửu Huyền Sơn thu hoạch, chính là mình nguyên bản mang bảo bối đều tổn thất không ít. Hoàn toàn chính là mua bán lỗ vốn a. Có người vẻ mặt đau khổ bước nói, tất cả mọi người là đắng chát, bọn hắn không phải là không như vậy. Lần này, còn có mặt khác ba cái đoàn đội lĩnh tụ, những cái kia trong vực đại tộc cũng sẽ đến đây. Hắn không có khả năng vẫn giống như lúc trước kiêu ngạo như vậy. Có người nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, tại những người này trước mặt, Chúng ta trước minh chủ cũng chỉ có thể ngang hàng trao đổi. Khương Dự cũng tất nhiên không dám lỗ mãng. Bọn hắn thương lượng, cảm thấy lần này mặc dù ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng sẽ không quá nhiều khiến cho người khác chú ý. Hơn nữa cây vạn tuế ra hoa lực hấp dẫn toàn bộ thứ năm núi thiên kiêu. Nói không chừng, liền địa cảnh thuần túy tại đều sẽ xuất hiện. Khương Dự, lật không xuất ra sóng lớn đứng lên. Hơn nữa, coi như là nàng thật sự sâu nổ trời, lại để cho trời sập xuống rồi. Còn có người cao đỡ đòn, bọn hắn cũng không phải muốn thế nào. Chẳng qua là cọ cửa, nước canh uống mà thôi. Chẳng qua là cọ cửa, nước canh, mọi người như vậy muốn. Cảm thấy chuyến này chắc có lẽ không giống như lúc trước như vậy đau buồn thúc. Nhưng vì sao, tổng có một loại dự cảm bất hảo. Xin hỏi, các ngươi nói cây vạn tuế ra hoa, là cái thứ gì? Một cái cực kỳ lễ phép, ôn hòa thanh âm vang lên. Làm cho người ta tỏa ra hào cảm mờ ni thiên hà minh người nghi hoặc. Lúc này thời điểm, còn có người tới hỏi như vậy não tàn vấn đề. Hơn nữa, bọn hắn lại không ngu. Làm sao sẽ đem như vậy tin tức trọng yếu tùy ý tiết lộ cho người khác. Bọn hắn quay người, lo lắng lấy như thế nào chỉnh đốn cái này ưa thích loạn hỏi vấn đề đấy. Không hề xử sự kinh nghiệm ra hỏa, mồ hôi lạnh lập tức bò đầy thân thể của bọn hắn. Cả người đều là cứng ngắc một mảnh, sắc mặt tái nhợt, móa, tại sao là cái này trời đánh ra hỏa? Tất cả mọi người là khóc không ra nước mắt, đây là cái gì vận khí cướp chó? Đây đã là lần thứ ba, vẫn có để cho người sống hay không? Gương mặt này... Bọn hắn thật sự cả đời cũng không muốn gặp lại rồi. Không ít người lập tức vì là vừa rồi ý định đi trôi cây vạn tuế ra hoa lần này nước đục hối hận không thôi. So sánh với những cái kia lợi ý, bọn hắn càng không muốn nhìn thấy Khương Dự ra hỏa này. Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Khương Dự hỏi xong lời nói, cả buổi cũng không có người trả lời. Thực tế nhìn xem những người này sắc mặt, cả đám đều cùng trắng khoai lang giống nhau. Tại sao ư? Hắn lại không phải người xấu. Hắn nhíu mày, mọi người thấy vậy, trong lòng căng thẳng, sợ cái vị này đại gia vừa muốn dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân. Đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Nếu như nói Khương Dự quyết tâm muốn giết bọn hắn còn có thể thề sống chết phản kháng, trước khi chết đều muốn cắn xuống Khương Dự một miếng thịt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Khương Dự từ trước đến nay đầu giựt tiền, không kiếp mệnh, cũng không cướp sắc A. Từ điểm đó xem ra, đây là một cái rất có nguyên tắc cường đạo. Nhưng điều này cũng hoàn toàn cho mọi người hy vọng sống sót. Chỉ cần có sinh cơ, mọi chuyện đều tốt nói. Vật ngoài thân, không có còn có thể đi tìm. Nhưng mất mạng, vật ngoài thân, lấy ra có ích lợi gì? Khương đại gia, người muốn hỏi điều gì? Chúng ta chi vô bất ngôn, không biết không nói. Có người lập tức đứng ra, thập phần khiêm cung kính nói, ngữ khí muốn nhiều hiền lành là hơn hiền lành, hoàn toàn một bộ đối đãi trưởng bối bộ dạng, mà không phải tại đối mặt một cái cường đạo, thậm chí cũng có thể dùng nhíu mày để hình dung. Người chung quanh thấy vậy đều là im lặng, tốt xấu là nhất tông thiên kiêu, vậy mà ở trước mặt như vậy ăn nói khép nép, thay đổi bằng đám người. Khẳng định kéo không dưới mặt, bất quá có người làm chuyện này, hay vẫn là rất không tệ đấy. Ít nhất, tựu cũng không chọc giận cái này Khương Cường Đạo rồi. Khương Cường Đạo, đây là bọn hắn cho Khương Dự lấy tên hiệu, đương nhiên cũng chỉ dám trong lòng gọi là, nếu là thật sự nói ra miệng, không chừng, Vậy là cái gì? Tại họa lớn khó hàng lâm mà ni Khương Dự gặp có người thức thời, cũng là rất cao hưng. Bằng không thì có được bạo lực giải quyết liền quá phiền toái. Các ngươi mới vừa nói cây vạn tuế ra hoa, cụ thể là cái gì? Nghe vậy, người nọ vội vàng đáp: Khương đại gia, cây vạn tuế ra hoa là ở cái này thứ năm núi trung tâm, cũng là trên đỉnh núi có một cây hoàn toàn do kim trúc trưởng thành thiết thụ, đầu cành thiết hoa, là chung quanh ngàn dặm kim trúc áp xúc thành tinh túy, phẩm chất đã đạt tới chuẩn thiên cấp rồi. Nói đến cho phép thiên cấp thời điểm, người nọ chép miệng dừng lại cường điệu rồi thoáng một phát. Khương Dự trong nội tâm cả kinh, cây vạn tuế ra hoa là vật gì hắn không biết, nhưng chuẩn thiên cấp ba chữ đã nói rõ hết thảy. Đây chính là chuẩn thiên cấp a, được bán bao nhiêu tiền a? Đem trên người hắn tất cả thứ đồ vật bán đi đều giá trị không nổi, thậm chí đem chính hắn cộng thêm bên cạnh ngọc nghe buộc chặt bán ra cũng đáng không nổi cái này giá. Không đúng, kim trúc tinh túy. Khương Dự đột nhiên kịp phản ứng. Hết chương.